Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2170, Tận Thế 10. Người đăng, HGSO Zimozese. 2333 là muốn làm sao chậm rãi biến mất không gian túc chủ khí vận. Tại túc chủ, đối với nó không có bất kỳ cái gì trợ giúp thời điểm. Không gian liền sẽ thoát ly túc chủ. Hơn nữa, không gian còn có rất nhiều lực lượng. Nhưng là cũng phải nghĩ nhớ nàng thế nào làm rơi đối phương nha. Ninh Thư, trong lòng có chút đắng bức. Bình An Thuận đi tới xe tải phía dưới. Tựa hồ nhìn ra Hoắc Chính Thanh là dẫn. Đầu, ngửa đầu đối trên xe tải Hoắc Chính Thanh nói. Chúng ta xe trên có một ít vật tư. Xin mang thượng chúng ta. Xe của chúng ta hỏng. Nhìn thấy Bình An Thuận đem bọn hắn có vật tư sự tình nói ra. Đồng hành người, nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Tận thế một bình nước, một bao bánh bích, quy đều là chân quý. Nói như vậy đi ra ngoài là làm gì? Mỗi người trong miệng đều là hùng hùng hổ hổ. Một số người thậm chí càng xông về phía trước đánh Bình An Thuận. Nhưng nhìn đến Bình An Thuận một mặt lãnh khốc, còn có tại dọc đường giết zombie dáng vẻ, liền rốt cuộc không dám động thủ. Bình An Thuận cảm thấy những người này vung so tận thế nhân tính lạnh lùng. Người khác sẽ không vô duyên vô cớ liền trợ giúp ngươi. Hơn nữa Bình An Thuận là thật không có chút nào để ý trong xe tải điểm này vật tư. Bởi vì không gian của hắn rất lớn, không riêng có thể chứa zombie, cũng có thể trang vật tư. Hắn hiện tại không gian bên trong có không ít vật tư. Không sai, biệt lắm có một cái tiểu siêu thị nhiều như vậy. Hơn nữa, đại đa số đều là lương thực. Còn có một ít đồ dùng hàng ngày. Đủ loại, đều có. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Bình An Thuận còn chứa đựng rất nhiều dầu. Hỏa, nếu như không phải xem ở xe phân thượng, Bình An Thuận đã sớm muốn vứt bỏ những người này. Hơn nữa trên đường đi đánh zombie chuyện như vậy đều là hắn. Tại làm, những này vung so các loại phàn nàn, nhìn làm cho người ta bực bội. Hiện tại gặp có vẻ như tương đối cường đại người. Bình An Thuận liền muốn đi theo cái đội ngũ này. Sau đó đi càng lớn căn cứ. Phát triển, sẽ không lại cùng những này vung so đồng hành. Hoắc Chính Thanh từ trên xuống dưới đánh giá người nam nhân này. Điểm này vật. Tư Hoắc Chính Thanh khẳng định không để vào mắt, nhiều nhất chính là một chút nước, một chút bánh bích quy cùng nhanh ăn đồ vật. Hoắc Chính Thanh là muốn tìm đại siêu thị càn quét, nhưng là Hoắc Chính Thanh cảm thấy người nam nhân này thật có ý tứ. Chính là lớn lên bình thường một chút, so ra kém môi hồng răng trắng út dương, nhưng là cũng may người cao thon, hơn nữa toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin. Có thể tại tận thế hoàn cảnh như vậy hạ như vậy tự tin. Hiển nhiên là có. Chút tài năng. Nhìn xem cũ nát xe van. Có 7-8 người. Zombie đồng dạng đều là tập thể xuất. Động. Bình thường người thấy nhân vị. Đều sẽ chen chúc mà tới. Như vậy nho nhỏ. Xe van có thể chạy xa như vậy rất không dễ dàng a. Cái đội ngũ này khẳng định có cái gì chỗ hơn người. Bằng không thì cũng sẽ. Không trốn qua zombie lần lượt vòng vây. Bình An Thuận một đội ngũ người đối Bình An Thuận rất có oán niệm. Nhưng lại, không dám lên đi đánh Bình An Thuận. Làm Hoắc Chính Thanh ánh mắt tập trung ở Bình An Thuận trên người. Xem ra chi đội ngũ này là cái này nhìn bình thường phổ thông nam nhân làm. Chủ, Hoắc Chính Thanh đột nhiên dậy trêu đùa tâm tư. Người đem đồ vật đều cho chúng ta. Đội ngũ của các ngươi căn bản cũng không đồng ý nha. Hơn nữa chúng, ta là căn cứ đội ngũ, là sẽ không tiếp nhận cái khác không hiểu ra sao người. Ai biết các ngươi có phải hay không những trụ sở khác người, muốn thăm dò, chúng ta căn cứ tình huống. Tận thế không riêng zombie hội công thành, nếu như cái trụ sở kia điều kiện tốt, những trụ sở khác cũng sẽ nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng. Nhất là có, nguồn nước căn cứ, kia càng là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Mỗi, người đều muốn gặm một chút. Hiện tại nước ô nhiễm nghiêm trọng. Một ít nước chính là đi qua loại bỏ chiết. xuất cũng không thể làm được 100% đến an toàn. Hơn nữa trình tự làm việc phi thường phức tạp, căn bản cũng không đáng giá chiết xuất. Bình An Thuận lập tức nói, ta tuyệt đối không phải những trụ sở khác người. Chúng ta là đào vong người, đang chạy trốn quá trình bên trong. Hảo vận gặp một cái siêu thị, xe trên có điểm vật tư, nhưng là hiện tại xe trong ngực. Mời các ngươi thu nạp chúng ta, chính chúng ta sẽ đánh zombie, tuyệt đối sẽ không cản trở. Hoắc Chính Thanh lắc đầu, xe van cứ như vậy nhỏ, một chút xíu vật tư có thể có bao nhiêu. Điểm này vật tư ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa đồng đội quá cùi bắp, kéo chân sau, làm cho cả đội ngũ đều toàn quân bị diệt, làm sao bây giờ? Ta đối với đội hữu của ta phụ trách. Hoắc Chính Thanh thực sự nói thật, bây giờ cách căn cứ rất xa, không thể lại vì mấy người này một lần nữa chạy về đi. Không muốn giàu a, nhưng là phải mang theo mấy người này, muốn một lần nữa rèn luyện. Trời mới biết những người này có phải hay không phiền phức. Cho nên, vô luận theo mấy cái kia phương diện đến xem, mang lên những người này đều là không sáng suốt. Đầu phát nhiệt quyết định, Hoắc Chính Thanh có chút hăng hái mà nhìn người nam nhân này làm sao thuyết phục chính mình. Ninh Thư thờ ơ lạnh nhạt. Bình thường Hoắc Chính Thanh đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật là phi thường có kiên nhẫn. Hiện tại hắn liền đối Bình An Thuận cảm thấy hứng thú. Quan phối gặp nhau cũng tốt, miễn cho hoặc là Hoắc Chính Thanh tổng tới quấy dày nàng, nàng cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tổng đem Hoắc Chính Thanh đè xuống đất ma sát ma sát. Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn ở trên cao nhìn xuống nhìn mình nam nhân, ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo một chút xíu ánh sáng. Bị hắn ánh mắt như vậy nhìn, Bình An Thuận chỉ cảm thấy toàn thân đều khống chế không nổi địa phát run, liền trên mặt nhịn không được nóng lên. May mắn trên mặt đen nhánh, hiện đầy bụi đất, không thì bị một người nam nhân thấy thẹn thùng. Nhiều người như vậy, đó không phải là làm cho người ta chế diễu. Bình An Thuận hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh nói, ta biết có một nơi đại siêu thị, bên trong có rất nhiều vật tư. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận biểu hiện, trong lòng một trận vui sướng. Đây là một cái đồng loại, mà lại là một cái thích nam nhân nam nhân. Phát hiện này làm Hoắc Chính Thanh thật cao hứng. Hơn nữa nhanh như vậy nhận được một cái có vật tư siêu thị, làm Hoắc Chính Thanh tâm tình vui vẻ. Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lãnh đạm. Ta cũng không biết người nói siêu thị cách nơi này có bao xa. Hơn nữa ta cũng không biết có phải hay không là người biên nói láo. Bình An Thuận lập tức nói, người có thể mang theo ta. Nếu như phát hiện là ta gạt người, người có thể một súng bắn nổ ta. Ta tuyệt không hai lời. Người rất thông minh nha, dùng loại phương thức này làm ta thu lưu ngươi. Hoắc Chính Thanh mỉm cười nói, vươn tay, nắm tay của ta, đi lên. Bình An Thuận nhìn Hoắc Chính Thanh bàn tay lớn, lại có điểm khẩn trương đến ùng ục nuốt nước miếng một cái. Bình An Thuận trong lòng có điểm phỉ nhổ chính mình cũng là nam nhân, làm sao thấy được nam nhân sẽ như vậy khẩn trương, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Bình An Thuận bị Hoắc Chính Thanh lôi kéo liền lên xe tải. Những người khác nhìn thấy Bình An Thuận lên xe, lập tức nhao nhao kêu la lên, chúng ta đây, chúng ta đây. Hoắc Chính Thanh nhìn những người này dáng vẻ vội vàng, lạnh lùng nói, đội ngũ chúng ta không thu vô dụng người. Các ngươi trong xe vật tư đồ ăn chính, các ngươi giữ lại dùng, chúng ta cũng không cần. Nhưng là không nên nghĩ thượng xe của chúng ta. Vừa nhìn những người này chính là không phục quản giáo. Bên trong một cái tay trang giày da, mang theo quý báu đồng hồ, vừa nhìn chính là tinh anh nhân sĩ. Hết chương.